Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. 146 tích xâm phạm vạn quốc siêu tân tinh tụ họp. Hiện tại tụ tập tại nước Oano hoặc là phụ cận siêu tân tinh. Đây chính là nhiều vô cùng a. Đã từng 315 triệu berry treo giải thưởng kim hạng tối ác thời đại số 1. Eustace Kidd bây giờ bị Kaido làm đánh bại cũng bị giam. Luffy tại Mariezoa thời điểm treo giải thưởng kim cương tốt 300 triệu. Hạng thứ 2, hiện tại cũng ở đây đi nước Oano đường đi trên. Khoảng cách đã không xa. Nguyên bản hạng thứ 4 Drake treo giải thưởng kim 222 triệu berry. Rất sớm trước cũng đã khiêu khích Kaido. Hơn nữa hiện tại đã gia nhập băng hải tặc bách thú. Hạng 5 chính là 200 triệu Diolithus Raphael thêm lo. Hiện tại cũng ở đây nước Oano trên. Hơn nữa cùng Tam Phương kết cấu liên minh. Còn như Sir Cradman Apu, nguyên bản cùng Kit kết minh hắn. Hiện tại cũng gia nhập băng hải tặc bách thú. Kiều Ngà tích xâm phạm vạn quốc siêu tân tinh tụ họp Loli Bonnie cũng bị nhốt đạt. Zoro cùng Lo bây giờ đang ở cùng một cái vị trí. Quái tăng Urut đang nước Oano phía trên bỏ hoang Skypiea trên. Trừ không biết tung tích Hawkins, cùng kỹ thủ hạ Killer. Còn có trước vẫn cùng Usopp hợp tác qua Capone không có ở nơi này ở ngoài. Toàn bộ siêu tân tinh cơ hồ đều tụ họp đến phụ cận. Hết thảy các thứ này đều là thuận theo tự nhiên xảy ra. Hết thảy các thứ này tựa hồ chính là vận mệnh chọn lựa như vậy một dạng. Vạn quốc, Katakuri Kaka, chúng ta nên làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Salad Bruli run run rẩy rẩy đứng ở một bên hỏi. Tình huống bây giờ không thể lại gặp. Làm một tứ hoàng địa bàn. Bây giờ chỗ này cơ hồ hoàn toàn không phải xứng trước. Đầu đầu cũng có một loại đồ nát khí tức. Bị Luffy cùng Bét đại náo hôn lễ. Mới đưa đến tình huống bây giờ. Cuối cùng Luffy đám người cơ hồ không bị thương rời khỏi vạn quốc. Bọn họ mục đích vốn chính là cứu Zerma 66 mấy người. Sau đó liền mang theo Sanji cao bay xa chạy. Cùng đi đương nhiên còn có Jinbei. Cái này đã quyết định gia nhập băng hải tặc mũ rơm trước Thất Vũ Hải. Làm một có không ít ác ma quả thực năng lực giả băng hải tặc. Có được Jinbei như vậy một cái trợ thủ. Ít ỏi sẽ lo lắng nữa đại hải vấn đề. Huống chi Jinbei còn không yếu. Bét hiện tại không biết tung tích. Hắn mục tiêu là Big Mom thủ cấp. Mặc dù cuối cùng cũng chưa hoàn toàn thành công. Nhưng là ai nấy đều thấy được. Hắn rất hưởng thụ cuộc thịnh yến này. Từ trong gương sau khi rời khỏi. Liền cùng Luffy đám người mỗi người một ngã. Cùng hắn cùng rời đi còn có Caesar. Hiện tại bánh ngọt thành. Chính là xây dựng ở đã từng cừu nhà vị trí. Cái kia Salad Linlan bị khu trục sau đó. Lại lần tạo dựng lên cừu nhà. Một lần trà đạo hội sinh nhật đã qua. Salad Linlan lại lần bạo tẩu. Hơn nữa giết chết tên là thánh mẫu thật là tên lường gạt Crabmeier. Lại danh Sơn Lão. Nguyên bản Crabmeier năng lực. Ngay tại lúc này Salad Linlan năng lực. Mà kia một lần trà đạo hội sau đó. Salad Linlan liền có được ác ma quả thực năng lực. Mà tên lường gạt Crabmeier liền biến mất. Phỏng chừng chính là bị Salad Linlan ăn. Sau khi tỉnh lại Salad Linlan. Liền ở tại chỗ phát triển rất nhiều năm. Vô ý thức dưới trạng thái sự tình. Phỏng chừng nàng căn bản cũng không có trí nhớ đi. Ngươi sự tình sau này ta sẽ cho ngươi tính. Katakuri xanh mét trên mặt. Hơi chút hóa giải một chút. Hiện tại nhất trọng yếu sự tình. Chính là ổn định hình thức. Nếu không nói. Sẽ phát sinh cái gì. Cũng không ai biết. Salad Bruli bởi vì bị Chopper bắt. Hơn nữa sử dụng nàng năng lực. Để cho Luffy đám người có thể càng hoàn mỹ đại náo tiệc cưới. Hơn nữa an toàn rời đi. Đều là Broly công lao. Nguyên bản Broly tại Luffy cùng Beth sau khi rời khỏi. Liền bị hoàn toàn thả ra. Khi đó nàng ý niệm đầu tiên chính là cách xa vạn quốc. Nếu không nói tuyệt đối sẽ mất mạng. Nhưng là cuối cùng. Vẫn bị Katakuri bắt. Broly không thể làm gì khác hơn là nói mình căn bản không dự định chạy trốn. Chính mình trước động tác đều là bị buộc. Tại sợ hãi, không ăn chúng nhiều cư dân trong mắt. Katakuri tận lực dùng mình xem dễ dàng một chút. Lúc này cũng không thể tự loạn trận cước. Cho nên hắn mới ghép lôi một cái bình an tâm nhãn thần. Mình coi như lại có thể như thế nào. Nhưng là cũng cần những người khác phối hợp a. Sửa chữa phục hồi vạn quốc to lớn công trình đang tiếp tục. Katakuri cần dò xét khắp nơi. Để an ủi đã thấp thỏm lo âu lòng người. Rốt cuộc, ngươi là ý gì? Katakuri đi trên đường, luôn cảm thấy khi đó gặp mặt phi thường cảm giác quái dị. Usopp chuẩn bị rời đi vạn quốc chi trước, chủ động bộc lộ một lần. Hơn nữa đem Salus gia tộc phần lớn thành viên đều hấp dẫn tới. Usopp cứ như vậy đứng ở cứng rắn bơ làm thành trên nóc nhà. Hướng về phía một đám rõ ràng lai giả bất thiện ra hỏa nói chuyện không đâu nói. Ít nhất tại Katakuri xem ra, những lời này đều quá gì đó. Lúc sắp đi, làm địch nhân Usopp lại lưu lại một tấm sinh mạng thẻ. Khi đó, nói thật ra, toàn bộ Salus gia tộc, chỉ cần là tại chỗ, đều bị Usopp khiếp sợ. Phải biết khi đó bọn họ vẫn là địch nhân a. Ta còn có sự tình muốn làm. Big Mom đầu ta tạm thời hứng thú không lớn. Ta có nhất định phải đi làm sự tình. Chấm ngoặc kép, đây là một tấm thuyền viên sinh mạng thẻ. Nếu như các ngươi không nhà để về nói, có lẽ có thể tới tìm ta. Hắc hắc ha ha ha ha. Dứt lời, Usopp liền đạp ghé Pau rời đi. Usopp căn bản không lo lắng Katakuri những người này sẽ đuổi theo. Số lượng quá ít nói. Đó nhất định chính là đưa đồ ăn. Hoàn toàn là chiếu cố Usopp quẹt thẻ. Số người quá nhiều nói. Trong thời gian ngắn lại không thể lập tức lên đường. Hiện tại nhưng là phải cử hành một trận hôn lễ. Bọn họ không có quá nhiều sự tình. Usopp làm như vậy lý do. Chỉ là muốn. Vạn nhất đây. Vạn nhất thật thu được một chút thủ hạ. Tựa hồ cũng là không tệ. Ít nhất đám người này cường lực a. Bất quá Usopp cũng không có báo bao nhiêu hy vọng. Nguyên bản nếu là Usopp ở chỗ này nói. Vẫn có rất lớn khả năng giết chết Salus Linlan. Dù sao mất đi ý thức sức đề kháng rất là hạ xuống nàng. Usopp vẫn có cơ hội. Còn như Capone Bét độc sát. Usopp nói thật. Không quá xem. Mặc dù có giết chết Big Mom khả năng tồn tại. Nhưng là trong đó ai biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn đây. Nguyên bản Katakuri mấy người mặc dù khiếp sợ. Nhưng là lại không có rung động. Mà là không hiểu Usopp vì cái gì làm như thế. Nhưng là khổ nổi muốn chuẩn bị hôn lễ. Nếu không nói, Katakuri khẳng định đã không kịp chờ đợi muốn đi cho Usopp đẹp mắt. Nhưng là bây giờ, Katakuri lại càng nghi hoặc. Chẳng lẽ, hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết mẫu thân chính xác sẽ bị đánh bại sao? Nhưng là mặc dù như vậy, chúng ta làm sao có thể sẽ không nhà để về? Mẹ chẳng qua là bị bọn họ dùng hèn hạ thủ đoạn đánh bại. Mà còn rất nhanh thì có thể khôi phục. Chấm ngoặc kép, Katakuri mặc dù không nguyện ý tin tưởng. Nhưng là sự tình đúng là từ từ thoát khỏi nguyên bản quỹ đạo. Bruce, điện thoại trùng lại một lần vang lên. Hôm nay sự tình nhiều một cách đặc biệt. Bởi vì Luffy đám người gây ra hỗn loạn. Để cho hiện tại vạn quốc xuất hiện không ít bạo động ra hòa. Một chút chính là thuần túy muốn chiếm tiện nghi ngu ngốc. Còn có một bộ phận dĩ nhiên là báo thù tới. Như vậy cơ hội, bọn họ ít ỏi khả năng sẽ bỏ qua cho. Katakuri đã bình tức như vậy sự kiện rất nhiều lên. Phỏng chừng cái này một lần cũng là như vậy đi. Kết kẹp Katakuri kaka. Việc lớn không tốt, nhận điện thoại trùng một khắc kia. Đối diện thanh âm hoảng sợ truyền tới. Tựa hồ thật gặp phải cái gì đại sự tình. Hiện tại Salus Moody đang thủ hộ giả Salus Linlan. Làm ba tướng tinh chi nhất nàng. Hẳn không sẽ cho ra vấn đề lớn lao gì. Mà Salus Katakuri. Chính là ở bên ngoài tới bình tức. Gọi điện thoại tới Salus Mongder. Xách xách quả thực năng lực giả. Hiện tại hẳn là tại phòng vệ tiểu tổ chỗ ở mới được. Thế nào? Mongder. Chấm ngoặc kép. Katakuri lại cũng không có thời gian đi trông nom biểu tình. Đối với mông đờ hắn vẫn rất tín nhiệm. Lúc này phát ra như vậy báo động. Hẳn là thật xảy ra đại sự tình. hơn nữa còn không phải nội bộ xảy ra vấn đề. Uy hiếp hẳn là đến từ bên ngoài mới được. Tứ hoàng, chấm ngoặc kép, tứ hoàng, Blackbeard, Maxande, tích đội tàu, chấm ngoặc kép, xuất hiện ở tầng thứ nhất vòng phòng ngự bên trong. Phòng chừng chỉ cần nửa giờ, bọn họ là có thể đến vạn quốc. Mông đờ một bên khẩn trương nhìn đồ giống điện thoại trùng truyền về đồ giống. Một bên mau mau cho Katakuri báo cáo cái tình huống này. Hiện tại ở loại tình huống này không phải hắn có thể đủ xử lý. Người chắc chắn chứ? Katakuri cũng kinh ngạc, mặc dù tứ hoàng trong lúc đó thỉnh thoảng liền sẽ bùng nổ mâu thuẫn. Nhưng là giống như bây giờ thời điểm, thật sự là quá không đúng dịp. Không sai, chấm ngoặc kép, Blackbeard tích cùng hắn các đội trưởng. Trên căn bản ta đều thấy. Ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ a? Katakuri đại ca, mâu thuẫn tựa hồ không thể tránh miễn. Một cái đã cơ hồ tàn phế tứ hoàng, gặp phải một cái cơ hồ đầy đủ nhân viên tứ hoàng đội tàu. Thấy thế nào đều không có gì hy vọng. Katakuri trong lòng nhất thời một cái khổ sở lên. Đi theo mông đờ tiếng hỏi thăm cũng đang tự hỏi. Đúng vậy, nên làm cái gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.